Thiếp thân đặc công, chương 1139, đại thắng quay về, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên xích chung ba chiếc xe gào thét bay theo chạy nhanh ra khỏi Lâm Hải thị Đông Hải bờ biển sau cũng không có hướng trung tâm chợ phương hướng phi trì đi, mà là dọc theo đi thông Thiên Hải thị đường cao tốc mà chạy như bay đi. Xe của bọn hắn rời đi Đông Hải bờ biển công lộ hết sức chính là mơ hồ nghe được phía trước truyền đến từng tiếng thay địch có tiếng, hiển nhiên Lâm Hải thị thay Phương đã là nhận được báo án, đang đi hiện trường. Chẳng qua là, những thứ này thay xét chạy tới cũng không thu hoạch được gì, ở Phương Giật Thiên bọn họ những thứ này trải qua đặc thù huấn luyện đặc chủng binh, đặc công hơn nữa một cái bê tế đệ nhất sát thủ trước mặt bọn họ căn bản sẽ không thu hoạch bất kỳ căn cứ chính xác theo. Xe theo đường cao tốc cấp tốc bay theo nửa giờ, rời xa Lâm Hải thị 200 cây số sau xe của bọn hắn liền ở đường cao tốc bên cạnh một chỗ rừng hoang chung ngừng lại. Lúc trực đêm sâu, đường cao tốc thượng cũng không có bao nhiêu xe cộ, bọn họ đánh đèn xe tránh khỏi phía sau xe bay theo đi qua đến sau ngoài ý muốn đụng vào. Tiếp theo, Phương Giật Thiên bọn họ từ bên trong xe đi ra chui vào vậy tấm trong rừng. Đại ca tối nay hành động thật con mẹ nó thoải mái a. Ngay cả giết hổ đầu hội trong hai đại thập sát cường giả, ngoài ý muốn nhất còn mượn gió bẻ măng làm rớt Hoa Thiên Hồ con độc nhất ta muốn, Hoa Thiên Hồ biết được tin tức sau chắc là muốn nổi điên. Tiểu đao sảng khoái hạ xuống, hạ giọng nói, giết chết Hoa Thiên Long, mà không phải đưa giữ lại làm con tin, mục đích của ta chính là muốn đem Hoa Thiên Hồ ép điên, duy có hắn điên cuồng mới có thể được ăn cả ngã về không phát động tổng tiến công, như vậy chúng ta liền nhất cử đem chọn hổ đầu hội thực lực cho tiêu diệt. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, ha ha, Phương lão đệ tối nay chuyến đi này không tệ, đại thắng mà về, là ở sảng khoái. Con mẹ nó, lão tử kể từ khi chậu vàng rửa tay sau thật lâu không có giết được như thế kình khí rồi, cũng là gợi lên ta một chút nhiệt huyết nhớ lại. Trương lão bản cười cười, nói cũng phải tối nay cũng là con năm đó Trương lão đại mang theo chúng ta nhất bang huynh đệ ở tam giác vàng một ít mang giết lẫn nhau rầm rộ, đúng là đủ sảng khoái. Hầu quân cũng là cười một tiếng, nói, ngoá nó, đám kia con chó đẻ hổ đầu hội phân tử căn bản không đủ đánh, lão tử còn cảm thấy không dậy nổi sức lực đây. Lưu Mãnh Liệt trong miệng lẩm bẩm câu, nói, Phương Giật Thiên ha ha cười một tiếng, nói, yên tâm, trò hay ở phía sau đầu, vội vàng mở ra bao vây, cầm quần áo lấy ra thay sao. Tiểu đao nghe vậy sau liền đem trong tay cầm một cái bao lấy đi ra ngoài, rồi sau đó bọn họ rối rít cầm lấy bao vây thượng đúng chuẩn bị tốt y phục nhất nhất thay. Thì ra là Phương Giật Thiên bọn họ ở tối nay hành động lúc trước đã là đã sớm đã làm xong cái này chuẩn bị, hành động sau khi xong muốn đem mặc trên người y phục thay cho, dù sao trong bọn họ có ít người trên người cũng lắp bắp đến một chút máu tươi, mà ở Trung Thiên Thị cùng Lâm Hải Thị phát sinh như thế oanh động đại án, như vậy dọc đường cao tốc các quan khẩu thượng chỉ sợ sớm đã có thay Phương đem thay đã kiểm tra hướng xe cộ. Nếu như còn mặc thì ra là y phục một phen bị thay Phương kiểm tra đến, như vậy sẽ bị liệt là hiềm nghi người mà bị mang đi điều tra, vì vậy bọn họ nói trước chuẩn bị, hành động sau khi xong đem y phục trên người đổi lại. Ngân Hồ thì không, góc truyện audio.com, có đổi lại, nàng là một nữ tình cảm thượng bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Vả lại, Ngân Hồ cả được động trung thân pháp quỷ dị, xuất thủ làm lãi dòng rơi, trên người không có chút nào máu hội càng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết, vì vậy cũng không cần đổi lại. DSCM, Phương lão đệ, người phía dưới lời kia mà không nhỏ a, lớn như vậy, ngươi những nữ nhân kia tại sao có thể nhận được rồi? Lão Trương, con mẹ nó ngươi ít mở ta cười giỡn, ngươi mới là kim thương bất đảo, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này chuyện mà, ban đầu ngươi xòe ở tam giác vàng Myanmar bên kia cũng không biết có bao nhiêu tình phụ con mẹ nó, còn tưởng rằng ta không biết a. Phương lão đệ ta nói rất đúng ngươi đồ chơi này vừa thô vừa dài, cũng không xé chúng nữ nhân a. Đây cũng là nam nhân hùng phong bề ngoài hiện, ngươi có gì xấu hổ? Ha ha, đại ca, ngươi vật này đích xác là hùng tráng, trước kia liền phát hiện rồi, hiện tại hắn mẻ tựa hồ cao hơn một tầng lầu a. Đều nói ngủ chúng nữ nhân đã lâu đáng tin mài thành châm, lời này đặt ở đại ca trên người hiển nhiên không thích đáng a. Tiểu đao tiểu mãnh, có muốn hay không đại ca ta đem các ngươi năm đó một đêm chín lần lang chuyện tình nói ra a. Ha ha, có gì hảo thuyết, hiện tại không được mụ nội nó thể cốt càng ngày càng không được a. Thay quần áo trong quá trình, Phương Giật Thiên cùng Trương lão bản tiểu đao bọn họ tận tình mở ra cười giỡn, cười to không dứt. Đây cũng là bọn họ giảm bớt tự thân tâm tình một loại áp lực dù sao hành động sau khi một giây thần kinh vẫn có chút căng thẳng, chỉ đùa một chút cười cười nói căng thẳng thần kinh cũng là lòng. Đổi lại tốt y phục sau Phương Giật Thiên đem đổi lại quần áo tiết đống ở chung một chỗ, rồi sau đó dùng cái bật lửa đem những thứ này y phục đốt cuối cùng tất cả y phục thiêu thành cho tàn. Hầu quân dùng một phen chảm mã đao trên mặt đất bới cái hố, đem những thứ này y phục cho bụi cũng ngã vào trong hầm, rồi sau đó che đắp lên bùn đất, ở phía trên dẫm mấy đá, đem đào trôi qua buông lỏng mặt đất cho dẫm thực. Cuối cùng, Phương Dật Thiên bọn họ ngược về bên trong xe, rối rít ngồi lên sau xe liền hướng Thiên Hải thị phương hướng cấp tốc mà chạy như bay đi. Ngân Hồ như cũ là ngồi ở Phương Dật Thiên bên trong xe, nàng lõa lồ lộ ra hé mở trên mặt khẽ bị lây sơ qua yên hồng, mới vừa rồi nàng ngồi ở trong xe mặt sớm đã là nghe được từ từng mảnh rừng cây bên kia truyền đến giọng nói, tự nhiên cũng là nghe đến Phương Dật Thiên bọn họ trong miệng thô tục bàn về tự thân mỗ dạng đồ lời của. Người những người bạn này thật đúng là đủ thô tục a. Ngân Hồ bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên mới vừa đốt thuốc lá, nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, nhìn về phía Ngân Hồ cười cười, nói. Tại sao nói như vậy? Không phải sao, mới vừa rồi ngươi nói chuyện ta có thể nghe được đến. Ngân Hồ lạnh lùng nói. Cái gì? Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó gương mặt không khỏi có chút lúng túng, tất phun mới vừa rồi nói trong lời nói đám khốn kiếp kia cũng là bàn về cái kia đồ vật không nghĩ tới thế nhưng làm cho Ngân Hồ cho nghe được. Khụ khụ, thật ra thì chẳng qua là mở nói giỡn, ngươi đừng coi là thật. Phương Dật Thiên làm ho thanh âm có chút lúng túng nói. Nga, phải không, nói như vậy bọn họ đàm luận ngươi vậy đồ chơi vừa thô vừa trường là nói giỡn đúng không? Nói như vậy ngươi vậy chơi toan tính chẳng? gocchuyenaudio.com, phải là vừa mịn vừa ngắn. Ngân Hồ bỗng nhiên cười một tiếng thế nhưng cùng Phương Dật Thiên mở lên loại này trần truồng cười giỡn. Phương Dật Thiên thiếu chút nữa một đầu trực tiếp đụng vào phương hướng A Thượng thầm nghĩ Ngân Hồ cái này máu lạnh sát thủ lúc nào cũng mở như vậy chơi cười lên rồi. Mụ nội nó, hoàn toàn làm cho lão tử vội vàng không kịp chuẩn bị A. Hắn đảo mắt nhìn về phía Ngân Hồ, phát giác Ngân Hồ cặp kia trong mắt cũng là đang nhìn hắn, đèn xe, nàng hé mở xinh đẹp mặt bị lây điểm một cái phi sắc hẳn là lộ ra vẻ cực kỳ mị hoặc động lòng người, mê người tiếng lòng. Chờ ta mở lên xe của ngươi, ngươi tự thể nghiệm hạ xuống, sẽ biết. Phương Dật Thiên nhún vai, không sao cả nói, ngươi đã vén lên đề tài, già như vậy tử thật đúng là không sợ còn ngươi. Ngân Hồ thần sắc trong mắt đột nhiên run lên, rồi sau đó miệng nàng thần một bận tâm, cười lạnh thanh âm, nói. Liền xem ngươi có hay không có năng lực như thế rồi, cẩn thận mình tại sao chết cũng không biết. Ha ha, ngươi quá coi thường ta, lão tử thích tăng tốc độ, như vậy đương nhiên là có 10 phần kỹ thuật. Phương Dật Thiên cuồng tiếu thanh âm chợt một dẫm chân ga, xe chính là cấp tốc gào thét đi từ từ biến mất ở mịt mờ dưới bóng đêm. Cách chương.